Nông phu cùng xà dạ vũ thu đăng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bevit lang thang, Hoài Tân ôm Lý Toàn về đến nhà. Mới vừa thảy cậu lên giường, đầu Lý Toàn có chút choáng váng, lập tức kéo đai lưng mình ra. Bĩu môi bất mãn nói, không thoải mái, muốn cởi ra. Được, cởi ra hết. Hoài Tân cười rộ lên, duỗi tay tìm được giữa hai chân Lý Toàn, phát hiện dâm thủy của cậu đã làm ướt hết cái quần. Trách không được nói không thoải mái, giữa hai dính nhớp, còn làm bộ trước mặt người khác không có chuyện gì. Chắc mệt lắm. Hoài Tân vươn tay sờ soạng âm hộ Lý Toàn phồng lên như chiếc bánh màn thầu. Sau đó tìm được viên hạt châu bị kẹt trong mép, ấn nó vào mép huyệt Lý Toàn. Tiếng hít thở Lý Toàn lập tức thay đổi. Há mồm phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị. So với cảm giác tê dại chịu đựng ban nãy, bây giờ trực tiếp xông lên đại não. Cậu kẹp chặt hai chân, trên mặt ửng hồng lộ ra cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu. Khàn giọng nói, Hoài Tân, đừng đùa nó. Thích ta chuẩn bị hôn phục cho ngươi không? Hoài Tân sẽ không dừng tay, ngược lại lột áo Lý Toàn ra, lộ ra cái yếm bên trong của cậu. Hắn duỗi tay sờ vào, bắt lấy một bên bầu vú mềm mại rồi xoa bóp. Ngươi xấu, đầu vê, mẫn cảm cùng âm đế đều bị Hoài Tân đùa bỡn. Lý Toàn nhịn không được kẹp chặt hai chân, dùng tay đẩy hắn ra, nhưng Lý Toàn không còn sức lực nào. Lúc ở Hỷ Yến cậu đã dùng hết tinh lực vào việc giữ bình tĩnh với những hạt châu ma sát bên trong. Non, bây giờ xem ra cậu đẩy Hoài Tân ra bất quá chỉ là nghiện mà còn ngại. Rõ ràng rất thoải mái. Ngươi nhìn nè, đầu vê, cứng lên rồi. Hoài Tân cười nói, ngón tay nhéo đầu vê, sưng lớn nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Đó là vì vừa rồi. Lý Toàn đỏ mặt, ấp úng nói đến. Rõ ràng Hoài Tân hiểu cậu hơn ai hết. Toàn nhi háo sắc. Hoài Tân cố ý kéo dài giọng nói, bộ dáng đê tiện làm Lý Toàn có chút muốn đánh hắn. Nhưng mà Lý Toàn nào có sức lực này. Tay Hoài Tân càng ngày càng xuồng xã, thậm chí cách quần cắm ngón tay nhợt nhạt vào mật huyệt hắn, moi móc một hồi, sau đó liền lui ra, càng đổ thêm dầu vào dục hỏa thiêu đốt của Lý Toàn. Âm đế bị đè ép rất sướng, nhưng hoa huy, tê lại rất hư không. Hoài Tân còn cố ý cắm vào một đoạn ngón tay, để bên trong hắn càng thêm khát vọng côn tê hát. Tê lớn của Hoài Tân, Lý Toàn do dự một chút, lúc ở quán cậu vừa xấu hổ vừa bị dục vọng tra tấn. Cậu chọn vế sau, Lý Toàn cơ hồ khóc thành tiếng. Cậu gắt gao bắt lấy tay áo Hoài Tân, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đừng đùa, Hoài Tân, làm ta, huyệt muốn ăn thịt heo bổng. Không nằm ngoài dự đoán của Hoài Tân, hắn là muốn nghe Lý Toàn cầu hắn. Cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn trở nên đặc biệt thích Lý Toàn lộ ra biểu tình nhút nhát lại dâm loạn bất kham. Dùng giọng nói ngọt nị còn mang theo tiếng khóc nức nở cầu mình thao hắn. Không đúng, Toàn Nhi phải gọi ta là gì? Hôm nay là ngày thành thân của hai ta. Bây giờ là động phòng. Hoài Tân một bên cởi quần áo hai người, một bên cười nhắc nhở cậu. Lý Toàn cả kinh, cũng ý thức được hôm nay là ngày đặc biệt. Cậu cùng Hoài Tân thành thân, tuy rằng lễ nghĩa gì cũng không có, nhưng bọn hắn đã thành thân. Tướng công, Lý Toàn đỏ bừng mặt, nhỏ giọng kêu lên, ai, lão bà thật nghe lời. Hoài Tân hôn lên bờ môi của cậu, cởi quần lót Lý Toàn ra, sau đó trực tiếp cắm hai con vào lỗ, cùng lỗ đít của Lý Toàn. Lý Toàn cao giọng hét lên, hai nhục huyệt hư không đột nhiên bị con nóng hổi thô to hoàn toàn lấp đầy, bị khoái cảm thỏa mãn làm cậu nhịn không được nâng eo dí sát lại gần Hoài Tân. Hoài Tân nằm trên người Lý Toàn, chậm rãi thọc vào rút ra hai cái nhục huyệt. Hắn cúi đầu há mồm ngậm lấy đầu V, Lý Toàn. Ôn nhu mút vào, thời kỳ cho con bú chưa qua. Vú Lý Toàn như cũ có sữa. Uống ngon không? A ha, a, nghe thấy tiếng mút chùn chụt của Hoài Tân. Lý Toàn nhịn không được hỏi. Ngon lắm, Hoài Tân liếm liếm môi. Sữa của Toàn Nhi ngọt ngây. Hoài Tân bắt lấy nhũ thịt mềm mại của Lý Toàn, hơi chút dùng sức xoa bóp, sữa màu trắng ngà liền từ đầu V bắn ra, chảy trên người Lý Toàn, làm người cậu ướt đẫm. Còn vương mùi sữa, ngươi ngửi xem, có phải rất thơm hay không? A a a, đỉnh tới rồi. A, thơm, dễ ngửi. Ừ a, to quá. Ha a, con, đỉnh tới điểm mẫn cảm của dâm rồi. Lý Toàn vốn đã mơ màng, bây giờ càng thêm mù tịt. Hoài Tân nắm lấy eo Lý Toàn, cố ý đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, vừa lòng nhìn nhũ thịt bị hắn mà nảy lên nảy xuống. A a, chậm một chút. A a, thật thoải mái. Ô, Lý Toàn bắt lấy gối đầu, thất thần rên rỉ, huyệt nào thoải mái? Hoài Tân khàn khàn giọng nói hỏi. Mị thịt của Lý Toàn gắt gao kẹp lấy con của Hoài Tân. Thật ra Hoài Tân cũng thoải mái đến muốn chết. Đều thoải mái. Ư, a, huyệt bên trong trướng quá. A, vách thịt bên trong vừa trướng vừa chặt. Hoài Tân đều cố tình mạnh vào điểm mẫn cảm nhất bên trong. Sướng đến nổi ngón chân của Lý Toàn đều cong lên. Non đã bị căng đến mức tận cùng. Nếp nhăn của lỗ đít cũng bị côn TH tê nong rộng ra. Cảm giác được hai con cách một vách tường mỏng cùng nhau ra ra vào vào trong nhục huyệt. Bên tai còn nghe được tiếng dâm thủy lép nhép. Lý Toàn liền cảm thấy cả người khô nóng. Hoài Tân ép hai chân Lý Toàn lên trước ngực cậu. Lỗ sưng to cùng lỗ đít đều bại lộ dưới mí mắt của hắn. D, M thủy từ chỗ kết hợp của hai người chảy ra, thấm ướt khăn trải giường phía dưới. Ta muốn bắn. Lý Toàn dùng cánh tay che đi đôi mắt đỏ bừng của mình. Thân thể run bần bật, côn TH tê nhỏ run rẩy đang gắng gượng bắn ra một dòng tinh dịch màu trắng. Nhìn Lý Toàn bị mình tới bắn, Hoài Tân bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Hắn rút côn TH tê ra, để Lý Toàn ghé vào đầu giường chổng mông lên. Hai miệng huyệt sưng to còn chưa kịp khép miệng, hắn liền hung hăng cắm con của mình vào. Hu hu, hư, sâu quá rồi. Lý Toàn thét chói tai, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng eo lại bị Hoài Tân siết chặt, không hề cho cậu cơ hội trốn thoát. Không thích sao? Hoài Tân thở hổn hển hỏi, bởi vì vừa mới cao trào. Nhục huyệt Lý Toàn cực kỳ mẫn cảm, gắt gao cắn chặt lấy côn TH tê, theo hô hấp mà co rụt lại, mút lấy mút để côn TH tê đang chôn vùi ở trong. Hư, a, thích, ư a, đâm tới tử cung rồi. A a, cảm giác được côn TH tê càng cắm càng sâu. Thời điểm nó đâm tới miệng tử cung, thân thể Lý Toàn đột nhiên run lên, côn TH tê hung ác thọc vào rút ra. Bờ mông trắng nõn của Lý Toàn bị tới đỏ bừng, trứng dái đánh vào mông phát ra tiếng bạch bạch bạch. A, nóng quá. Lý Toàn khóc kêu. Dâm bỗng nhiên phụt ra một cỗ dâm dịch lớn, trên trán Hoài Tân chảy mồ hôi. Bị Lý Toàn kích thích, hắn cũng nhịn không được bắn ra. Nhưng nếu hôm nay là động phòng hoa chúc, Hoài Tân nghĩ không dễ dàng xong như vậy. Lôi kéo Lý Toàn làm rất nhiều lần, bắn phồng bụng mới thôi. Editor có lời muốn nói, xin lỗi mọi người vì đăng chương trễ hen. Vậy là còn hai chương nữa là hoàn chính văn rồi. Tôi vẫn đang edit bộ Daddy. chừng nào được một nửa tôi mới bắt đầu up dần ha. Để không bị loạn xưng hộ và đảm bảo nội dung, tôi mới đọc xong bộ BL Alex thì hu hu nó hỏ ni qua em en ơi. Cặp phụ có nét giống bộ Daddy lắm luôn ó u. Nên bìa bộ này chắc tôi sẽ lấy hình cặp em đi. Ai biết bộ nào giống dậy nhớ nói tôi biết nha. Cách chương.